Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2235, Quân Đoàn Tạo Hóa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tạo Hóa Thánh Tử nghe xong, mừng rỡ trong lòng. Tiểu nương bì, ngươi rốt cục đã thiếu kiên nhẫn. Tạo Hóa Thánh Tử sải bước đi ra khỏi phòng, bay thẳng vào đại sảnh nghị sự và quan sát hình chiếu quân đội Tiểu Ma Tiên. Hạm đội này chính là Ma Tiên Cung dẫn đầu. Hiện tại vị trí Ma Tiên Cung sớm bố trí lực trường, không cách nào tiến hành không gian đại na di, mà hạm đội phong tỏa không gian, tối thiểu phải mất 2-3 canh giờ. Chuyện này đầy đủ cho bọn họ bắt được đối thủ 7-8 lần. Ha ha ha ha, Tạo Hóa Thánh Tử cười ha hả, cười vô cùng tùy ý, đợi ta bắt giữ ngươi lần này, hảo hảo cho ngươi hưởng thụ một chút. Trên mặt Tạo Hóa Thánh Tử cười dâm đãng. Hắn đã lâu không gần nữ sắc. Hắn sống lâu như thế, nữ tử nào mà chưa hưởng thụ qua. Dần dần chết lặng, nhưng mà chỉ có Tiểu Ma Tiên. Tạo Hóa Thánh Tử lại khát vọng trà đạp nàng tới chết. Đối với nữ tử từng trà đạp tôn nghiêm của hắn, hắn muốn thô bạo chinh phục nàng, hung ác tiến hành trả thù nàng. Nếu như khả năng, hắn muốn ở trước mặt Lâm Minh trà đạp Tiểu Ma Tiên, tùy ý lăng nhục nàng. Như vậy mới có thể phát tiết ác khí trong lòng của hắn. Điểm binh, xuất chinh, Tạo Hóa Thánh Tử đã không thể chờ đợi được. Quân đoàn thánh tộc huấn luyện nghiêm chỉnh. Từ khi Tạo Hóa Thánh Tử hạ lệnh cho tới khi toàn quân xuất phát, chỉ dùng 1 phút đồng hồ là xong. Vì mục đích bảo hiểm, Tạo Hóa Thánh Tử mang theo toàn bộ một chi quân đội khổng lồ, cũng là bộ đội dòng chính của Tạo Hóa Thánh Cung. Tạo Hóa Thánh Cung. Nhưng mà thánh tộc hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên hạ. Quân đội dòng chính khác với các quân đoàn thánh tộc khác, chính là cường đại hơn nhiều. Cho dù quân đoàn thứ hai, thứ ba Thánh La Thiên đều không bằng quân đội dòng chính của Tạo Hóa Thánh Cung. Quân đội này không có phiên hiệu, tên của nó dùng Tạo Hóa Thánh Cung mà mệnh danh, gọi là quân đoàn tạo hóa. Quân đoàn tạo hóa không có thanh danh hiển hách như quân đoàn tạo hóa, nhưng mà nó trong lòng quá nhiều cường giả thánh tộc lại như sấm bên tai. Quân đoàn tạo hóa giết người không nhiều, nhưng mà đối với nhân tộc mà nói, đây chính là uy hiếp thật lớn. Trừ thần Mộng Thiên Cung ra, bất cứ quân đoàn nào của nhân tộc nếu đánh với quân đoàn tạo hóa thì phải chết. Bởi vì có quân đoàn vương bài này, hơn nữa Tạo Hóa Thánh Tử cùng phân thân hoang, đây chính là thế lực trung cực của thánh tộc điều tới vũ trụ man hoang. Hạm đội như thế tiến vào sâu trong vũ trụ, những nơi đi qua, tinh vân đều tách ra, sâu giữa không trung, hoang cực lớn vung vẩy xúc tu của mình, nó mang cho người ta cảm giác áp bách không nói nên lời. Tiểu Ma Tiên, ngươi chờ xem, ha ha ha, trên người hoang đầy huyết tương lầy lội, Tạo Hóa Thánh Tử cười to nói ra, thời điểm này ở nơi khác trong tinh không, Ma Tiên Cung đang hành quân vội vàng. Cơ hồ tất cả đệ tử Ma Tiên Cung đều chiến ý sôi trào. Trên thực tế bọn họ biết rõ, cuộc ác chiến này thực lực đối lập với quân đoàn tạo hóa dùng trứng chọi đá hình dung cũng không khó hình dung. Mặc dù có Lâm Minh, mặc dù Lâm Minh có thể sáng tạo kỳ tích hơn nữa, bọn họ biết rõ trận chiến đấu này sẽ có tổn thất thảm trọng. Đây là không thể tránh né, Lâm Minh cường đại hơn cũng không thể ngăn cản Tạo Hóa Thánh Tử. Chẳng lẽ hắn có thể một mình đối phó quân đoàn tạo hóa? Nhưng mà biết rõ như thế, nhưng mà lần xuất chinh này không có người nào nhíu mày một cái. Bọn họ là chiến sĩ thân chảy xuôi huyết mạch sôi trào. Bọn họ giống như con chuột chui trong một góc, rồi sau đó bị người ta móc ra từng chút. Phải chết, cũng chết oanh oanh liệt liệt. Cơ hồ tất cả chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón địch. Mà thời điểm này đã ngụy trang Hỗn Nguyên Thiên Cung thành linh hạm bình thường. Lâm Minh đang chiến đấu với Lâm Hoang. Bỗng, một tiếng trầm đục vang lên. Lâm Hoang hoặc trực tiếp bị đánh bay. Lâm Hoang lăn mấy vòng trên đất, đụng mạnh vào vách tường. Hắn một lần nữa đứng lên, xé toang ống tay áo rách nát của mình. Hắn như báo săn mồi nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Hai phụ tử bọn họ áp chế tu vị thành thần hải kỳ chiến đấu. So đấu chính là kỹ xảo và pháp tác, mà cho đến tận này, Lâm Minh chỉ dùng một tay, chênh lệch quá lớn, Các ngươi, tiểu ma tiên nghe bồng bồng thì đi vào xem xét. Trực tiếp im lặng, sắp đại chiến rồi. Các ngươi không điều chỉnh tốt trạng thái. Lại so chiêu chẳng khác gì trò đùa a. Lâm Minh nhìn thấy tiểu ma tiên. Nhịn không được cười lên. Hắn nói ra, không có việc gì. Chúng ta áp chế tu vị tại thần hải kỳ. Lực lượng cũng áp chế bát môn độn giáp trước tứ môn. Tiêu hao không lớn, cũng không có bị thương. Thân thể Lâm Minh cùng Lâm Hoang đều có huyết mạch thần thú. Vô cùng cường đại, dưới tình huống áp chế tu vị thì cũng không có gì. Xem như tập thể dục trước khi đại chiến đi. Nhìn thấy tiểu ma tiên sắc mặt không tốt lắm. Lâm Minh nhún nhún vai. Thế nhưng mà tiểu ma tiên vẫn không cười nổi. Dù có Lâm Minh bên cạnh, đối mặt tạo hóa thánh tử, đối mặt thánh tộc cường đại thì nàng không cảm thấy dễ dàng chút nào cả. Tất cả mọi người trong hạm đội đều theo chân tiểu ma tiên chiến đấu tới đây. Là chiến sĩ vô cùng cường đại. Hôm nay bọn họ thấy chết không sờn chiến đấu với tạo hóa thánh tử. Đối mặt với địch nhân cường đại gấp 10 lần. Chiến ý vẫn sôi trào như thế. Tất cả chính là vinh quang của bọn họ. Xuất từ trong tâm huyết của bọn họ. Cũng xuất phát từ tín nhiệm Lâm Minh. Nhưng mà bọn họ không sợ chết. Tiểu ma tiên cũng không muốn bọn họ thật sự hy sinh. Nàng hy vọng những người tùy tùng mình có thể sống sót. Bọn họ đều là người đáng yêu. Ân, ta biết rõ. Lâm Minh hiểu ý của tiểu ma tiên. Ý bảo Lâm Hoang không muốn đánh. Mà thời điểm này nội tâm của hắn khẽ động. Cảm được linh hồn của mình rung động. Lần rung động này còn mạnh hơn cả quân đoàn hoang nhiều lắm. Có loại phản ứng này thì chỉ có một khả năng. Như thế nào? Tiểu ma tiên mẫn cảm chú ý tới Lâm Minh dị thường. Không có việc gì. Lâm Minh khoát khoát tay. Đi ra khỏi phòng luyện công. Đi về phía quảng trường Hỗn Nguyên Thiên Cung. Hỗn Nguyên Thiên Cung đã ngụy trang thành linh hạm chỉ huy ma tiên cung. Tạo hóa thánh tử vốn không có quá nhiều ấn tượng với Hỗn Nguyên Thiên Cung. Cộng thêm trận pháp thương thiên cổ ấn ngụy trang nên hắn không có nhận ra. Rất nhiều võ giả ma tiên cung biết rõ Lâm Minh đi ra. Bọn họ cũng lên bình đài chờ Lâm Minh. Bọn họ trang nghiêm túc mục. Khí chất thiết huyết thấy chết không sờn. Qua một lát chúng ta sẽ gặp quân đội vương bài thánh tộc. Quân đoàn tạo hóa, các ngươi có cảm tưởng gì không? Lâm Minh mỉm cười hỏi. Sắp chiến đấu nên mọi người căng như dây đàn. Lâm Minh lúc này bật cười làm cho nhiều chiến sĩ nhìn nhau. Không hổ là đệ nhất anh hùng nhân tộc. Lúc này vẫn có thể vui vẻ. Trong lúc vô hình, Lâm Minh trấn định tự nhiên như thường. Nội tâm bọn họ căng cứng lúc này buông lỏng một chút. Cách chương.